không cần ông lo lắng chuyện gì nữa. Giang Khương và Tuyên Tử Nguyệt đi liên tục không ngừng, tốc độ lái cũng không chậm, đến chưa xe rất nhanh đã đi vào khu ngoại ô Vân Giang. Lúc này Giang Khương mới gọi điện cho Lý Diệp Dương. À, thầy thuốc Giang, hôm qua tôi gọi cho cậu mà sao không gọi được thế? Lý Diệp Dương ở đầu bên kia nhận điện thoại xong rất thân thiết cười nói. À, tôi nông thôn, điện thoại không có tín hiệu. Giang Khương cười cười, giải thích một câu rồi nói chuyện mấy người trên xe hắn. Đương nhiên Lý Diệp Dương cũng không ngốc, vừa nghe Giang Khương nói xong liền biết có người muốn giở trò sau lưng y, hơn nữa y vừa nghĩ liền biết có những người nào có khả năng, lập tức cười lạnh trong lòng, không ngờ còn có người muốn đánh chủ ý vào y. Có điều trong lòng Lý Diệp Dương cũng thấy hơi sợ, nếu không phải là Giang Khương mà là người khác thì e thật sự có thể sẽ khiến đối phương thành công. Y lập tức cảm kích, xin lỗi Giang Khương, thầy thuốc Giang, xin lỗi cậu, là tôi không sắp xếp ổn thỏa, lại gây phiền phức cho cậu rồi. Không sao, chút việc nhỏ này, cục trưởng Lý khách sáo rồi. Giang Khương cười cười nói, vậy những người này tôi đưa đến chỗ anh hay thế nào? Lý Diệp Dương thoáng trầm ngâm một lát rồi nói, cậu đưa đến đồn cảnh sát đường Văn Các đi, bây giờ tôi lập tức qua đó. Được, vậy chúng ta gặp nhau ở đó. Ngắt điện thoại xong, Giang Khương quay đầu nhìn mấy tên lâu la trên mặt đã lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó hắn lộ ra một nụ cười lạnh. Mấy tên này lại dám chạy đến nhà hắn làm ông cụ lo lắng, nếu tra ra người đứng sau chúng là ai, không cho chúng chốt bài học thì khó làm tiêu tan lửa giận trong lòng hắn. Rất nhanh, xe liền tiến vào Hà Tây, lái vào trong đồn cảnh sát đường Văn Các, còn xe của Tuyên Tử Nguyệt cũng đi phía sau Giang Khương, lái vào trong. Đồn trưởng đồn cảnh sát Văn Các sớm đã dẫn người ở bên trong đợi. Cách Trương.